Chương 1341 Bất phá đế hoàng. Đây là kết hợp thiên đạo sao? Thiên đạo đế thuật à? Các nàng là đi thiên đạo thuộc về các nàng nếu thành tiên đế. Dạng đế thuật kết hợp này tuyệt đối là chấn áp rất nhiều tiên đế đế thuật vạn cổ. Thấy tiên đạo bá đạo như vậy, bất kể ai cũng biến sắc. Tiên đạo dạng này quá hùng mãnh. Cùng dạng tiên đạo này so sánh, ngay cả đệ nhất tiễn tiên đế sáng tạo tiên đạo cũng ảm đạm phai mờ. Kết hợp thiên đạo vạn cổ tới nay, người có thể sáng chế thiên đạo này lác đác không có mấy. Một khi sáng chế ra thiên đạo dạng này như vậy, uy lực không có cách tưởng tượng. Tốt tốt tốt, không hổ là nữ nhi của ta. Long hổ quân vương rời trong hỗn chiến thấy một màn dạng này, lòng nhàn cực kỳ mừng, biết mình đem nữ nhi lừa về người Lý Thất Dạ là cử chỉ sáng suốt nhất. Chỉ có loại tồn tại như Lý Thất Dạ mới có thể đem nữ nhi hắn dạy dỗ tốt. Long hổ quân vương với nữ nhi của mình đương nhiên có lòng tin, duy nhất để hắn đau đầu là nữ nhi của hắn hoàn toàn với tu luyện không chú ý. Hôm nay thấy một màn dạng này, nội tâm Long hổ quân vương không cao hứng sao? Long kinh tiên rốt cuộc để tiền mệnh của nàng có chỗ phát huy. Thế Long kinh tiên cùng tiến vô song kết hợp thiên đạo, dù là Diệp Khuynh Thành vô cùng tự phụ cũng biến sắc, bởi thiên đạo dạng này coi như hắn cũng chế không tới. Người có thể sáng chế thiên đạo tuyệt đối là sừng tụng, là thiên tài số 1 số 2 vạn cổ tới nay. Đây là chuyện không có cách nào, ai kêu Long kinh tiên là trời sinh tiên mệnh, so với thiên phú coi như Diệp Khuynh Thành cũng không có cách cùng nàng so sánh. Nàng cùng tiến vô song kết hợp, sáng chế thiên đạo chấn kinh vạn cổ là chuyện nước chảy thành sông. Cái gì là đế thuật chứ? Cắt, quá yếu, nhà đầu Long kinh tiên đủ phách lối. Thời điểm Kim Hồ Thái Dương Vương cùng Tinh Hải Đệ Nhất Thánh lần nữa bị phản công, thần tiên lần nữa vỡ nát đế thuật của bọn hắn, nàng cao ngạo cười. Đế thuật và bọn hắn lấy làm kiều ngạo bị Long kinh tiên bỡn cợt không đáng một đồng, khiến mặt cho của Kim Ô Thái Dương Vương cùng Tinh Hải Đệ Nhất Thánh khó coi đến cực điểm. Sớm biết bọn hắn là liều mạng đèn đến tiền đế trần khí. Đầu năm này, hậu bối không biết trời cao đất rộng sáng tạo một hai môn kỳ thuật cho rằng mình vô địch thiên hạ. Ngay thời điểm Long kinh tiên cùng tiễn vô song kết hợp thiên đạo, ép tới Kim Ô Thái Dương Vương cùng Tinh Hải Đệ Nhất Thánh một lần phản công thất bại, một thanh âm trầm lãnh vang. Thời điểm này một người bước vào cổ chiến trường, thánh quang vô cùng vô tận, giống thủy ngân chảy xuôi theo toàn bộ cổ chiến trường. Tất cả mọi người chạm tới dạng thánh quang này là lòng đều thấy run, cảm giác một cái phù địch chấn áp trong lòng mình. Đây là một lão nhân, toàn thân thánh quang bao vây, thánh quang vô cùng tựa hồ hắn giống thần linh tới từ tiên giới, thần thánh không thể xâm phạm bất cứ người nào cũng nạp sẽ cúng bái. Đây là ai? Thấy một màn thánh quang trên người lão nhân, nhiều người không dám nhìn nhiều. Thánh quang trên người hắn một loại ma lực để người ta xem liền muốn té quỵ dưới đất. Bất phá đế hoàng, thấy một lão nhân coi như là cường giả Long hổ quân vương cũng hét một tiếng mặt trắng bệch. Bất phá đế hoàng là ai vậy? Thế trẻ ngoài cổ chiến trường không ai biết bất phá đế hoàng, không khỏi hỏi trưởng bối nhà mình. Bà bất phá đế hoàng, nghe tên này coi như là đại giáo lão tổ cũng run mặt trắng bệch lẩm rẩm nói ra. Truyền thuyết là tồn tại ở trước mặt tiên đế không bại, là đệ nhất thiên tài của Tinh Hải giáo, trừ Tinh Ngọc tiên đế đem thiên mệnh tinh thể tù đến 9 ngày 9 đêm, không nghĩ tới hắn thật còn sống. Trước mặt tiên đế cũng không bại, nghe một câu như vậy mặc kệ ai cũng mặt đại biến, tiên đế vô địch trước mặt tiên đế không bại là sự tình đáng sợ bực nào. Truyền thuyết thiên mệnh tinh thể của hắn trước mặt tiên đế giữ vững được 9 ngày 9 đêm, tiên đế cũng không phá được thiên mệnh tinh thể của hắn. Đại gia lão tổ này hãi nhiên thất sắc, bất phá đế hoàng tên đủ rung động mọi người. Cái gì là lão tổ, là tồn tại bất hủ đều không đáng được nhắc tới. Chứ có cái tên bất phá đế hoàng này là chấn áp tất cả mọi người thở không nổi. Mời lão tổ sao? Lúc này mặt những cường giả khác của Ngự Tú Thành trắng bệch, có cường giả lập tức thấp giọng xin chỉ thị của Long hổ quân vương. Lúc này mặt Long hổ quân vương trắng bệch, thần thái ngưng trọng, vẫn có thể bảo trì bình thản, nhẹ lắc đầu, nhẹ giọng nói. Đừng vội, không tới tuyệt cảnh chúng ta không tùy tiện. Ngự Tú Thành chúng ta có ước thúc không dễ xuất thế. Bất phá đế hoàng giá lầm khinh thường cửu thiên thập địa. Hắn nhìn Long kinh tiên cùng với tiến vô song chậm rãi. Hậu bối tiểu thuật mà thôi cũng dám ở chỗ này xem thường đế thuật giáo ta. Dứt lời tay nâng đế uy, diễn biến đế thuật hướng Long kinh tiên cùng tiến vô song nghiền ép. Đồng dạng đế thuật trong tay bất phá đế hoàng thi triển uy lực hoàn toàn khác. Ở dưới đế thuật cửu giới ảm đạm phai mờ. Sắc mặt Long hổ quân vương cùng tiến ra gia chủ đại biến, đế thuật này là của bất phá đế hoàng vừa ra thật quá cường đại bá đạo. Phanh một tiếng, nhưng mà thời điểm đế thuật của Bất Phá Đế Hoàng còn chưa nghiền ép Long Kinh Tiên Cung tiến vô song, một cái đại thủ chấn áp xuống, đế thuật của Bất Phá Đế Hoàng nháy mắt bị chôn vùi. Theo đó bàn tay lớn còng ngón tay búng phanh một tiếng, coi như Bất Phá Đế Hoàng cũng bị một chỉ này đánh đến đông đông đông lùi mấy bước. Người tới là ai? Bất Phá Đế Hoàng biến sắc, đối thủ mạnh như vậy, cái này khiến hắn giật nảy mình. Bất Phá Đế Hoàng, bằng bọn ngươi mà cũng dám xưng đế? Lúc này một lão nhân bước vào cổ chiến trường, thời điểm lão nhân bước vào cổ chiến trường mang tới một trận gió mát để người ta cảm giác không tầm thường. Lão nhân đôi mắt sáng ngời, đôi mắt hắn sáng lóe ra quang mang cờ trí. Khi lão nhân bước vào cổ chiến trường nhìn Bất Phá Đế Hoàng nở nụ cười. Bất Phá người cũng rất biết hướng mặt mình tiếp vàng cái gì mà trước mặt tiên đế bất bại. Đơn giản là tinh ngọc tiên đế sáng tạo tiền mệnh tinh thể phá, không phá mà thôi. Người bị phàm trần tiên đế dẫm dưới chân 9 ngày 9 đêm cũng không cảm thấy ngại, nói là bất bại. Chương 1342. Phàm trần tiên đế không giết người đơn giản là niệm tình ngươi thành đạo không dễ mà thôi. Không, hào hào trốn dưới đất, kéo dài hơi tàn, chạy tới đây gây sóng gió, người thật cho rằng ngươi vô địch thiên hạ, Bệ Ngạn Thú Tổ là vật trong tay ngươi sao? Lão nhân mới mở miệng vạch trần chuyện năm đó của hắn, lập tức để mặt Bất Phá Đế Hoàng khó coi tới cực điểm. Bất Phá Đế Hoàng, danh hào của hắn vừa ra không biết có thể dọa phá gan bao người. Hắn là từng xưng danh mình trước mặt tiên đế bất bại, bất quá là sau thời đại phàm trần tiên đế kết thúc mới dám nói vậy. Năm đó hắn thật ỷ vào thiên mệnh tinh thể của mình khiêu chiến phàm trần tiên đế. Phàm trần tiên đế đích thực không phá được tinh ngọc tiên đế lập ra thiên mệnh tinh thể. Nhưng trước mặt phàm trần tiên đế, thực lực Bất Phá Đế Hoàng chẳng đáng nhắc đến. Coi như hắn có thiên mệnh tinh thể hộ thần, y nguyên bị phàm trần tiên đế dẫm dưới chân, bị phàm trần tiên đế đạp 9 ngày 9 đêm. 9 ngày 9 đêm sau, thiên mệnh tinh thể hắn là mất hiệu lực, không có thiên mệnh tinh thể. Hắn trước mặt phàm trần tiên đế chẳng qua là sâu kiến. Bất quá phàm trần tiên đế nghĩ tình hắn thành đạo không dễ tha cho hắn một mạng. Thời đại phàm trần tiên đế, Bất Phá Đế Hoàng là cụp lại cái đuôi đối nhân xử thế. Sau thời đại đó, hắn là từng hiện thế đối với hậu nhân danh xưng bất bại, có thể vô địch tiền đế 9 ngày 9 đêm thực là dọa nhiều hậu nhân. Thiên Tùng Thụ Tổ, thế lão nhân bước vào cổ chiến lập tức có người nhận ra lai lịch thi thao. Thiên Tùng Thụ Tổ, thế lão nhân nhiều người mí mắt nhảy một cái nội tâm phát lạnh, tên này là rung động thạch dược giới, thậm chí nói là từng rung động cửu giới. Thạch dược giới hai đại yêu tổ, thậm chí tồn tại qua mấy đời tiên đế, một đời thần hoàng vô địch tồn tại cổ lão là kiêng kỵ ba phần. Cái này, điều này không có khả năng. Thấy Thiên Tùng Thổ Tổ, coi như Thạch Long Thần đứng cạnh Diệp Khuynh Thành biến sắc lầm bầm. Cái này sao có thể, cái này lão nhân không phải là chọn đời không thể rời Thiên Tùng Sơn Mạch. Mọi người đều biết dù là Thiên Tùng Thụ Tổ vô địch, nhưng hắn vẫn luôn không có bước ra Thiên Tùng Sơn Mạch. Hôm nay hắn xuất hiện nơi này, sao không để mọi người giật mình, đây là phá vỡ truyền thuyết. Về phần Bất Phá Đế Hoàng mặt khó coi đến cực điểm, năm đó sự tích hắn khiêu chiến phàm trần tiên đế là cố sự để hắn uy hiếp hậu thế, để hắn khinh thường cửu giới. Trước mặt vãn bối nhắc chuyện như vậy hắn không khỏi đắc ý, bởi vậy hắn mới có thể tự phong là Bất Phá Đế Hoàng, tự xưng là cùng tiên đế đại chiến 9 ngày 9 đêm, coi như trước mặt tiên đế cũng như nhau bất bại. Hiện tại Thiên Tùng Thụ Tổ một hơi vạch trần nội tình của hắn, khiến hắn mặt mò đỏ ửng. Trong mắt vãn bối là tồn tại vô địch cao cao tại thượng, chọn đời bất bại. Hôm nay ngược lại thì tốt, mọi người đều biết hắn bị phàm trần tiên đế đạp cho 9 ngày 9 đêm. Thiên Tùng náo quỷ, ngươi không nên dính vào vũng nước đục, ngươi thức thời hào hào ở lại Thiên Tùng Sơn ngươi. Người gốc ở đó là trường sinh bất tử, không người chiêu chọc ngươi. Hôm nay không thức thời là đưa tới tai họa ngập đầu cho Thiên Tùng Sơn. Bất Phá Đế Hoàng lạnh lùng. Thiên Tùng Thụ Tổ cười nhìn Bất Phá Đế Hoàng. Bất phá, diệt Thiên Tùng Sơn của ta bằng ngươi sao? Nếu không phải thiên mệnh tình thể, ta một tay cũng có thể diệt ngươi. Sắc mặt Bất Phá Đế Hoàng khó coi đến cực điểm, danh xưng bất bại hôm nay bị Thiên Tùng Thụ Tổ xem thường, với hắn là một loại sỉ nhục. Thiên Tùng Thụ Tổ lời vừa ra, mặc kệ là người trong chiến trường hay ngoài cổ chiến trường, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Không hổ là một trong hai đại yêu tổ thạch dược giới, cũng dám miệt thị Bất Phá Đế Hoàng, phóng nhãn toàn bộ thạch dược giới chỉ sợ không mấy người dám làm thế. Diệp Khuynh Thành mặt sầm lại, mặt không dễ nhìn, luôn luôn tiêu sái và lúc này cũng có chút tiêu sái không nổi. Ở trước kia từng là du thuyết qua Thiên Tùng Thụ Tổ mời hắn hộ đạo, nhưng Thiên Tùng Thụ Tổ cự tuyệt. Hôm nay hắn ngàn tính vạn tính không tính tới Thiên Tùng Thụ Tổ tới Bệ Ngạn Thành, sự tình này là bất luận kẻ nào nghĩ cũng không tới. Thiên Tùng Thụ Tổ lời nói quá ngông cuồng, Lúc này một thanh âm lạnh lùng vang, một cái cổ quan lớn từng bị Thánh Hoàng nhấc vào cổ chiến trường. Cổ quan này trước Diệp Khuynh Thành ngừng, thời điểm cổ quan mở quang mang thời huyết thạch chiếu sáng cổ chiến trường, trong đó leo ra một lão nhân. Lão nhân người mặc đế bào, ngồi cao trên đám mây, dù huyết khí của hắn đã khô cạn nhưng mới nhìn tựa như đế hoàng, tựa như hắn mới là chúa tể phiến thiên địa. Đây là ai? Đột nhiên toát ra một lão nhân mặc đế bào ngồi cao trong đám mây, không ít người nội tâm rụt rè, một cỗ xúc động thần phục. Tựa hồ hắn trời sinh liền là đế hoàng, tựa hồ hắn trời sinh là chúa tể hết thảy, khí thế hắn không cần bất luận làm ra vẻ, tự nhiên mà thành. Ta biết hắn là ai, hắn người khác được xưng là đế tôn. Có một cái thạch hoàng tới từ thạch vực rốt cuộc nhận ra lai lịch người này, giật mình nói: Ấu tôn của Thạch Phong Tiên Đế. Ấu tôn của Thạch Phong Tiên Đế, nghe lời như vậy bất luận ai cũng tê ra đầu. Ấu tôn của Tiên Đế là đầy đủ chứng minh thân phận hắn cao quý không tả nổi, lộ ra sáng lạn vô cùng, sinh ra là đế giả hoàng trụ vô song. Đế tôn, coi như đối mặt nhìn vật ấu tôn của Thạch Phong Tiên Đế, Thiên Tùng Thụ Tổ cũng nở nụ cười. Hắn ngay cả Tiên Đế cũng gặp, hơn nữa không chỉ một vị Tiên Đế ấu tôn với hắn mà nói, coi ra cái gì? Thiên Tùng Thụ Tổ nở nụ cười nói ra, người không nên từ dưới đất leo ra, người không leo ra có thể sống một chút tuế nguyệt, lần này chỉ sợ người không thể về. Tiên Đế ấu tôn này ai dám xem thường, nhưng mà Thiên Tùng Thụ Tổ chẳng quan trọng. Đối với Thiên Tùng Thụ Tổ, rời Thiên Tùng Sơn một thế này hắn nhất định ầm ầm sóng dậy, nhất định rực rỡ tuyệt luân, tuyệt không bình thản. Chương 1343, Đế Tôn, Thiên Tùng Thụ Tổ, mọi người được xưng là Thạch Dược Giới Yêu Tổ. Đế Tôn chậm rãi, nhưng mà nếu người muốn bằng sức một mình cùng thiên hạ tranh giành Bệ Ngạn Thú Tổ, vậy người quá khinh thường, người cảm thấy có thể cùng thiên hạ là địch sao? Thần Hoàng Thạch Dược Giới xa xa không chỉ mình ngươi, số ngươi cường đại nhưng không nhất định là đối thủ của Thần Hoàng trong Đế Thống Tiên Môn. Tranh giành Bệ Ngạn Thú Tổ, Thiên Tùng Thụ Tổ nhìn Đế Tôn một chút cười. Đế Tôn, uổng cho ngươi là ấu tôn của Thạch Phong Tiên Đế, ngươi dừng lại chỉ ở phía trên bảo vật. Ta tới đây thực không phải vì Bệ Ngạn Thú Tổ, là các ngươi không nên đụng đến người công tử ta. Ta vì Lý công tử hộ đạo các ngươi, động người Hán liền là đối với địch chúng ta. Lý công tử là Lý Thất Dạ sao? Mắt Đế Tôn phát lạnh chậm rãi. Thiên Tùng Thụ Tổ nở nụ cười nói, không sai, ta không xuất thủ cũng không có các ngươi lập tức lăn khỏi Bệ Ngạn Thú Tổ, còn có ngươi. Nói xong mắt hắn rời trên người Diệp Khuynh Thành. Diệp Khuynh Thành bình thường tiêu sái thoải mái, lúc này mặt khó coi đến cực điểm. Hắn từng mời Thiên Tùng Thụ Tổ vì hắn hộ đạo, nhưng Thiên Tùng Thụ Tổ cơ bản không hứng, một tiếng cự tuyệt. Hiện tại Thiên Tùng Thụ Tổ vậy mà vì Lý Thất Dạ hộ đạo. Nhiều người nghe Thiên Tùng Thụ Tổ nói không khỏi giật nảy mình. Sớm nghe trước đó có đồn đại nói Lý Thất Dạ cùng Thiên Tùng Thụ Tổ Thiên Tùng Sơn thân cận, nhưng với chuyện này Thiên Tùng Sơn một mực không phủ nhận, cũng không thừa nhận. Hơn nữa Lý Thất Dạ nhiều lần gặp nguy cơ cũng không thấy Thiên Tùng Sơn ra mặt. Thời điểm mọi người sắp quên lãng chuyện này, chuyện Thiên Tùng Thụ Tổ chính miệng thừa nhận là vì Lý Thất Dạ hộ đạo sao không khiến mọi người giật mình. Lại thêm quan hệ Lý Thất Dạ cùng Cự Trúc Quốc, vậy đơn giản liền là tương đương với Thạch Dược Giới hai đại yêu tổ vì hắn hộ đạo. Chỗ dựa dạng này muốn không phách lối cũng khó. Thiên Tùng, người quá tự phụ cho rằng chỉ ngươi là thần hoàng sao? Bất Phá Đế Hoàng đứng dậy lạnh lùng. Thiên Tùng Thụ Tổ chỉ nhìn hắn cười. Loại tự phong thần hoàng như ngươi chỉ ít là không có vào trong mắt ta. Các ngươi muốn chiến một trận đừng có khách khí, người người còn có ngươi, ba người cùng nhau lên đi. Nói xong, Thiên Tùng Thụ Tổ chọn Bất Phá Đế Hoàng Thạch Lòng Thần Lý Phồn Minh cùng Đế Tôn lấy một chuyến ba. Thiên Tùng Thụ Tổ lời vừa ra để mọi người thất kinh, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Đây là quá bá khí, lấy một mình đơn đấu Bất Phá Đế Hoàng Thạch Long Thần Đế Tôn, bá đạo như thế phóng nhãn toàn bộ Thạch Dược Giới cũng không có mấy cái. Lúc này ba người Bất Phá Đế Hoàng Đế Tôn cùng Thạch Long Thần nhìn nhau, nếu đơn đả độc đấu bọn hắn tuyệt không phải là đối thủ của Thiên Tùng Thụ Tổ, một trong hai đại yêu tổ Thạch Dược Giới tuyệt đối không phải là hạng người hư danh. À, rất tốt, vậy ba người chúng ta lãnh giáo Bất Thế Chi Thuật của người một chút. Thạch Long Thần đạp thiên không chậm rãi nói, nhắm mắt bốn người bọn họ sừng sững ở thiên khung, thiên địa vạn vật dưới thần quang của bọn hắn lập tức ảm đạm phai mờ. Khi bọn hắn bước một bước ra, vạn đạo oanh minh, đạo tắc như thác trời phong đến tận trời cao, thiên vũ tinh thần vì đó run rẩy. Một trận chiến tuyệt như thế để vô số người không khỏi vì đó ngừng thở, có thể xem trận này tuyệt không còn gì tiếc nuối. Giết Đế Tôn, Bất Phá Đế Hoàng xuất thủ trước, diễn biến đế thuật suy tính vạn pháp, từng đạo đế mang từ tay họ nở rộ, tựa thần kiếm chạm thiên, mỗi một đạo đế mang đều có thể chém xuống cửu thiên tiên thần. Đồng dạng là đế thuật trong tay Thánh Hoàng diễn biến, cùng trong tay bọn hắn diễn biến ra uy lực hoàn toàn khác. Đế thuật trong tay bọn hắn vừa ra lập tức là vạn đạo ảm đạm, có thể trấn áp trừ thiên. Đế tôn cùng Bất Phá Đế Hoàng ra tay, Thạch Long Thần thét dài một tiếng, chuông đồng trên cổ hắn long ngâm không dứt, bay ra một đầu cự long cùng cự long hợp lực, ôm theo hủy thiên diệt địa chi uy, đánh về phía Thiên Tùng Thụ Tổ. Ba người bọn hắn có thể xưng là lão tổ cường đại nhất thạch dược giới. Ba người họ đồng thời xuất thủ, có thể phá thiên diệt địa, diệt chư thần giới thần, uy vô địch, vô số đạo pháp tắc cao thét, pháp tắc cường đại hơn cũng khó mà thừa nhận uy lực như thế. Nói bật ba cái đế tôn tuyệt sát Thiên Tùng Thụ Tổ ngàn đợi đối đãi, tay kết đến trấn áp tới. Khi đế hắn vừa ra chữ thiên thất sắc, chúng thần quỳ lại, coi như là thiên đế pháp tắc nháy mắt cũng ảm đạm, nhận trấn áp cực lớn. Phanh một tiếng vang, bất luận đế thuật hay cự lòng, thời điểm dưới dạng đế ấn đều là trong nháy mắt bị chấn áp. Theo tiếng vang lớn, đế thuật của đế tôn cùng Bất Phá Đế Hoàng vỡ nát, cả hai người bị đánh bay, thân thể khổng lồ của Thạch Long Thần bị chấn áp từ cao rơi xuống. Tay kết đế ấn chấn áp đế thuật vạn cổ, đồ diệt chúng tiền thượng giới. Thời điểm Thiên Tùng Thụ Tổ tay kết ấn, đừng bảo người khác, coi như là đế tôn Bất Phá Đế Hoàng cũng lập tức vô cùng kiềm chế, cảm nhận ngạt thở, thiên đế pháp tắc bọn hắn cũng bị chấn áp. Đây là thuật gì? Thế ngay cả tiên đế pháp tắc cũng bị chấn áp, không biết bao người nội tâm run rẩy. Đế thuật dạng này không khỏi quá kinh khủng. Chấn đế thuật trong truyền thuyết, Long Hổ Quân Vương xuất thân từ Ngự Tú Thành nhận ra lai lịch. Thuật này với Ngự Tú Thành mà nói ấn tượng quá sâu sắc. Năm đó Hồng Thiên Nữ Đế đồ diệt thần thú thiên vực, chấn đế thuật nàng vừa ra, vạn pháp lũ lụt, dù là tiên đế pháp tắc cũng như nhau bị chấn áp. Hồng Thiên Nữ Đế một đời là nữ đế vô địch, vạn cổ tới nay thậm chí có người đem nàng sánh vai cùng Cửu Hoàng Tiên Đế. Mở cho ta, đế tôn thét dài một tiếng, rốt cuộc thì xuất phong thạch. Tiên đế truyền lại tiên mệnh bí thuật, nháy mắt âm dương điên đảo, không phân biệt ngày đêm, tiên đế giá lầm thống ngự cửu giới. Bất Phá Đế Hoàng cũng cuồng hống một tiếng, diễn biến đế thuật cường đại nhất của mình, thọ luân cuồn cuộn thọ huyết nhấc lên huyết ký vô cùng vô tận, tựa như là đại dương mênh mông vạn giới. Thạch Long Thần cũng cuồng hống không tiếc tiêu hào phần lớn huyết khí, hóa thành kim long lòng trào xé trời, phòng tuyệt thiên địa, cùng với Bất Phá Đế Hoàng đồng thời là công sát về phía Thiên Tùng Thụ Tổ. Chương 1344, âm mưu của Diệp Khuynh Thành. Coi như là thiên mệnh bí thuật cũng không được. Thiên Tùng Thụ Tổ bạo phát ra thần hoàng chi uy, huyết khí ngừng tụ thành chân long, lật tay là chấn đế thuật. Một thuật chấn vạn pháp không người tranh phong. Thiên Tùng Thụ Tổ tu luyện chấn đế thuật mấy chục vạn năm, sau khi Lý Thất Xạ tới truyền thụ đạo thống hoàn chỉnh, đối với hắn liền như hổ thêm cánh, để cho đế thuật chi uy của hắn tăng đến không biết mấy lần. Phanh phanh phanh, Thiên Tùng Thụ Tổ lấy một địch ba, đem chấn đế thuật diễn biến đến đỉnh phong, cử chỉ ở giữa chấn áp vạn pháp, vạn đạo gào thét. Tuyệt đối chấn áp dù là đế tôn thì triển thiên mệnh bí thuật trong tay Thiên Tùng Thụ Tổ cũng không có chiếm được tiện nghi nào. Giết dưới hai chiều liền bị Thiên Tùng Thụ Tổ đánh bay. Bất Phá Đế Hoàng không ngừng cuồng nộ, rốt cuộc thì triển xuất hiện thiên mệnh tinh thể, thi triển đế thuật oanh sát hướng Thiên Tùng Thụ Tổ. Thiên Tùng Thụ Tổ phùng tay ngàn cách thời không, nhắm mắt đem Bất Phá Đế Hoàng cách ly, đồng thời chấn đế thuật vừa ra oanh một tiếng lớn, đem đế tôn cùng Thạch Long Thần đánh bay, giết đến bọn hắn máu tươi cuồng phun. Ngắn ngủi ba chiều, đế tôn cùng Thạch Long Thần bị giết tới cuồng phun máu tươi. Một màn này rung động tất cả mọi người. Cái này quá bá khí, có người có thể địch sao? Thấy Thiên Tùng Thụ Tổ xuất thủ trọng thương đế tôn cùng Thạch Long Thần khiến lòng mọi người run một cái. Mở cho ta, lúc này đế tôn cùng Bất Phá Đế Hoàng không che giấu song song tế đế binh. Trong nghe mắt đế quỳ hạo nhiên song song chém tới Thiên Tùng Thụ Tổ. Thiên Tùng Thụ Tổ cao lăng cửu thiên, một tay bóp đế ấn, một tay hóa đế kiếm. Đế ấn lật trời, kiếm chạm đế pháp, độc chiếm hai kiện đế binh. Song phương đấu một kích, thiên địa sáng chói, thiên khung nghe mắt vỡ nát. Ở trong đại chiến tuyệt thế như thế, Thạch Phong Thần từng tiếng tầm lừng lấy lại trở thành một cái khẩu yếu nhất. Bất Phá Đế Hoàng cùng đế tôn thành chủ lực. Thời điểm Bất Phá Đế Hoàng cùng đế tôn giáp cổng Thiên Tùng Thụ Tổ, Thạch Long Thần thỉnh thoảng xuất thủ đánh lén. Dù là Bất Phá Đế Hoàng cùng đế tôn đều thi triển thiên mệnh bí thuật cầm đế binh công phạt, nhưng trong lúc ngắn bọn hắn vô pháp áp chế Thiên Tùng Thụ Tổ. Bất quá ở thời điểm này bọn hắn là mượn đế huynh chi uy, ít nhất là giữ vững được trận. Thiên Tùng Thụ Tổ muốn như vừa rồi một chiêu đánh bay bọn hắn là chuyện không thể. Thiên Tùng Thụ Tổ là trấn thế thuật tung bay, Tả Xung Hữu Đột tay nâng vạn đạo diệt, tay rời chư thiên hủy. Dưới ba người đế tôn cường lực vây công, hắn vẫn đứng vững trận cước. Ba người đế tôn trong thời gian ngắn không có cách nào dùng chuyện hắn. Cái này, đây cũng là quá mạnh đi. Thế một màn bầu trời, có người không gọi thì tào coi như đại giáo lão tổ thời khắc này cũng triệt để quỳ xuống. Độc chiến tam tổ tay không tấc sắt, chấn đế thuật vô địch, dù là ở dưới thiên mệnh bí thuật cùng với đế bình cường công y nguyên cũng không thể đem Thiên Tùng Thụ Tổ chấn áp. Đây là tư thái bá đạo hạng gì, vô địch hạng gì? Nếu Thiên Tùng Thụ Tổ có đế binh, đây chẳng phải là khiêu chiến tiên đế? Coi những nhân vật không ai bị nổi, thế một màn dạng này nội tâm cũng không khỏi run rẩy. Thiên Tùng Thụ Tổ quá cường đại tới bất luận kẻ nào vì đó mà sợ ba phần. Thiên Tùng Thụ Tổ, một trong hai yêu tổ thạch dược giới, lúc này có người không khỏi thi thào. Trong lúc nhất thời, cái tên Thiên Tùng Thụ Tổ trong lòng mọi người thành tồn tại không có cách vượt qua. Tự hồ hắn là một cái tòa sơn nhạc to lớn cao ngất nơi đó, bất luận ai cũng không thể vượt. Trước đó mọi người đều biết Thiên Tùng Thụ Tổ sống thật lâu, gặp nhiều tiên đế, nhưng thế gian ít người gặp hắn xuất thủ. Hôm nay Thiên Tùng Thụ Tổ vừa ra tay, vạn thế sợ hãi. Ồ, chỉ chớp mắt lòng ngầm cửu thiên một đầu chân long vô địch phóng tận trời, long lồ đánh thẳng tới hủy thiên diệt địa hết tẩy. Đế uy bá đạo quét ngang thế gian vạn địch. Ở thời điểm này Mai Ngạo Tuyết cùng 36 hoàng tổ đánh nhau, lấy thọ huyết thúc dục ngọc long tiên đánh một kích vô địch. Phanh một tiếng, từng kiện binh khí vỡ nát, 36 hoàng tổ bị đánh bay. Trong bọn họ thậm chí có mấy cái hoàng tổ lập tức bị oành giết thành huyết vụ. Thiên diệt sao? Thế Mai Ngạo Tuyết đánh một kích đáng sợ, mọi người giật mình kêu. Vị đại hiền cầm đế binh không chấn áp được, hắn bị oành đến máu tươi chảy lênh láng. Kéo một chút liền là thiên diệt. Chuyển nhân tiễn lòng thế ra thật đáng sợ, vậy mà có thể đánh ra thiên diệt. Bất kể là ai thấy ngọc lòng tiền của Mai Ngạo Tuyết thiếu chút nữa đánh ra thiên diệt không khỏi sởn gai ốc. Thiên diệt không phải ai cũng có thể đánh ra, coi như người có tiền đế chân khí, coi như là đại hiền cũng không nhất định đánh ra được thiên diệt. Ở mức độ rất lớn, người có thể đánh ra thiên diệt trừ thiên phú tuyệt luân cũng cần đạt được tiền đế chân khí tán đồng. Phá cho ta! Lúc này Mai Ngạo Nam cuồng nộ, 11 mệnh cùng phóng tận trời, nháy mắt nàng lập tức lên một trạng thái bùng nổ đáng sợ. Không biết là công pháp gì, nháy mắt 11 mệnh cung của nàng hóa thành quốc độ thiên địa, quốc độ nghe mát hàng lâm, đem ba cái đại hiền chấn vào trong quốc độ. Phành phành phốc, trong quốc độ ba đại hiền cường đại hơn nữa nhận chấn áp. Giữa thạch hỏa điện quang, Mai Ngạo Nam thuẫn giết hai đại hiền, một kiếm chạm đại hiền cuối. Không có đế binh, không đế thuật, Mai Ngạo Nam chém giết ba đại hiền của Diệp Khuynh Thành. Diệp Khuynh Thành biến sắc, bởi vì sau khi nhất đạo hóa tam hiền của hắn bị chém, thời gian ngắn là không có cách hồi phục. Mai Ngạo Nam chém nhất đạo hóa tam hiền của hắn, đây là tương đương làm hắn bị thương nặng. Tới phiền người, lúc này Mai Ngạo Nam tay cầm thuẫn, kiếm chỉ Diệp Khuynh Thành, tư thế hiền ngang khinh thường thiên địa. Diệp Khuynh Thành đứng đó thoải mái cười chậm rãi. Thật sao Mai đạo hữu, người quá tự tin, hiện tại hết thảy nên kết thúc, là thời điểm ta nên xuất thủ. Diệp Khuynh Thành dứt lời, toàn thân dâng trào quang mang vô tận, chớp mắt đại đạo quán dâng đến lão văn thao thao bất tuyệt. Lấy hắn làm trung tâm, nhắm mắt vô số đạo văn tràn tới toàn bộ cổ chiến trường. Chành chành chành, nhận đại đạo Diệp Khuynh Thành minh hòa vô số pháp tắc của Bệ Ngạn Thành phóng tận trời. Nhắm mắt này trong Bệ Ngạn Thành vào tới vô số pháp tắc xông vào trong cổ chiến trường. Chương 1345, những pháp tắc lại cùng đạo văn của cổ chiến trường nhắm mắt khung thành vô thượng trì trường. Toàn bộ cổ chiến trường chiếu rọi toàn bộ Bệ Ngạn Thành, tựa hồ toàn bộ Bệ Ngạn Thành bị lạc ấn trong cổ chiến trường. Phong ấn. Diệp Khuynh Thành khát quát khẽ một tiếng, tay kết vô thượng pháp ấn. Ông một tiếng vang, toàn bộ cổ chiến trường hiện lên một cái phong ấn vô cùng to lớn. Đông đông đông. Khi phong ấn vô cùng to lớn hiện, tất cả tu sĩ cường giả trận doanh Ngự Thú Thành tiễn ra là hứng chịu ảnh hưởng. Bất luận Long Hổ Quân Vương hay tiễn ra Lão Bát, Mai Ngạo Nam tiễn vô song, thậm chí là Thiên Tùng Thụ Tổ, cường đại tới vô địch cũng hứng chịu ảnh hưởng không nhỏ. Giữa tạch hỏa điện quang mọi người, Long Hổ Quân Vương thấy chấn áp, nháy mắt gồng cùng xiềng xích cường đại lập tức đặt trên người bọn hắn. Dạng chấn áp này giống mang xích khóa chân khiêu vũ. Động tác mọi người bọn hắn lập tức chậm trễ, uy lực suy yếu. Nháy mắt là tiếng kêu thảm thiết chập trùng, không ít cường giả Ngự Thú Thành tiễn ra nháy mắt bị quần địch chém giết. Mai Ngạo Nam thét dài một tiếng, bảo thuẫn cùng thần kiếm đồng thời xuất thủ, bảo thuẫn kích nát thiên địa, thần kiếm chạm lạc tinh thần thẳng tới đầu Diệp Khuynh Thành. Nhưng ông một tiếng vang trước người Diệp Khuynh Thành nháy mắt dựng nên một cái cổ ấn to lớn, phanh một tiếng đem bảo thuẫn cùng kiếm của Mai Ngạo Nam chặn lại. Giúp ta một chút sức lực, lấy tất cả huyết khí duy trì phong ấn. Lúc này Diệp Khuynh Thành hét một tiếng dài, phân phó cho các cường giả để Thiên Cốc Tinh Hải giáo cùng 18 đại giáo. Tất cả cường giả trận doanh bọn hắn nghe mệnh lệnh Diệp Khuynh Thành không chút do dự, tất cả huyết khí là xông vào phong ấn trong cổ chiến trường. Oanh oanh oanh, trời quay đất cuồng. Diệp Khuynh Thành đạt được lượng lớn huyết khí tường trợ, nghe mắt trao đổi cho toàn bộ Bệ Ngạn Thành. Tựa hồ tới khắc này Bệ Ngạn Thành tỉnh lại, sức mạnh vô cùng vô tận rót vào trong cổ chiến trường, trong cổ chớp nhoáng, để cho uy lực phong ấn cổ chiến trường bão táp. Phanh một tiếng, không ít cường giả thời điểm này chịu không nổi phong ấn cường đại, đặt mông ngồi dưới đất nháy mắt bị chấn áp. Chúng ta nhất định phải liên thủ, khi tất cả mọi người để Thiên Cốc Tinh Hải giáo liên thủ đem huyết khí rót vào trong phong ấn, Long Hổ Quân Vương minh bạch triệu hoán mọi người liên thủ. Ở Thạch Hỏa Điện quang huyết khí của cường giả Ngự Thú Thành Tiễn Giả Đế Cương đều đã ngưng tụ một cỗ chống cự phong ấn cường đại vô địch. Thời khắc này Thiên Tùng Thụ Tổ ở bầu trời hứng chịu ảnh hưởng cực lớn. Cái phong ấn này cường đại không phải tới từ lực lượng bọn người Đế Thiên Cốc, càng không phải là tới từ lực lượng của Diệp Khuynh Thành, mà tới từ toàn bộ Bệ Ngạn Thành. Phanh phanh phanh từng tiếng vang, thời điểm Thiên Tùng Thụ Tổ nhận lấy ảnh hưởng cực lớn, bọn người Bất Phá Đế Hoàng đối với Thiên Tùng Thụ Tổ điên cuồng công kích. Trong lúc nhất thời Thiên Tùng Thụ Tổ cũng rời vào hạ phòng, ở vào cục diện bị đánh, rút nửa nùi trước một nhóm người. Khi tất cả mọi người ngự lào Ngự Thú Thành Tiễn Ra Đế Cương liên thủ rốt cuộc để uy lực phong ấn chậm chế, Hoàng Hổ Quân Vương phân phó. Giữa Thạch Hỏa Điện quang Ngự Thú Thành Tiễn Ra Đế Cương đều có người đạo hạnh yếu rút lui ra ngoài cổ chiến trường. Nếu bọn hắn tiếp tục lưu lại, sớm muộn cũng bị phong ấn để mặc cho người ta chém giết. À, tiếng kêu thảm thiết vang, nhưng mà những đệ tử Ngự Thú Thành Tiễn Ra rút ra cổ chiến trường, nhắm mắt bị chém giết, máu tươi tung tóe. Không biết lúc nào một số thạch nhân trong Bệ Ngạn Thành đứng ngoài cổ chiến trường, chỉ cần có người thoát đi là những thạch nhân này chém giết. Hơn nữa thời điểm này thạch nhân Bệ Ngạn Thành chạy tới càng ngày càng nhiều, muốn vây quanh toàn bộ Bệ Ngạn Thành. Phanh phanh phanh, trong lúc này cổ chiến trường phong ấn uy lực càng lớn, coi như bọn người Long Hổ Quân Vương cũng không thể động đậy. Giữa Thạch Hỏa Điện quang bọn đã mất cơ hội đào tẩu tốt nhất. Ngay từ đầu tiên, nếu bọn người Long Hổ Quân Vương trước người khác một bước đào tẩu vẫn có cơ hội, nhưng làm trưởng bối bọn người Long Hổ Quân Vương không thể vứt xuống đệ tử trốn trước. Mời lão tổ không, dưới phong ấn vô địch bọn Ngự Thú Thành không cũng là khó nhận lấy. Bên người Long Hổ Quân Vương có trưởng lão thấp giọng hỏi. Long Hổ Quân Vương trầm mặc không nói, nhất thời hạ không được mệnh lệnh. Hết thảy đều kết thúc. Diệp Khuynh Thành nhìn Thiên Tùng Thụ Tổ trên trời thời gian ngắn không có khả năng phá vây, chậm sẽ nói. Ta là chủ nhân Bệ Ngạn Thành trong lòng bàn tay ta. Các người quá xem thường ta, cho rằng ta chỉ có thể mở cố chiến trường sao? Ta có thể cầu thông toàn bộ Bệ Ngạn Thành, toàn bộ lực lượng Bệ Ngạn Thành, thậm chí là Bệ Ngạn Thú Tổ đều trong lòng bàn tay ta. Nói tới đây, Diệp Khuynh Thành coi như luôn tiêu sái tự tại, thần thái không khỏi lộ đắc ý vẻ. Vá này hắn tìm rất lâu, trước đó là thông đại đạo Bệ Ngạn Thành, làm Đại Ngạn Thành. Bệ Ngạn Thành vì đó minh hòa, khiến hắn có thể khống chế toàn bộ lực lượng Bệ Ngạn Thành. Thời điểm mở ra cổ chiến trường, dù hắn không có tham chiến, nhưng luôn diễn biến pháp tắc, đem lực lượng Bệ Ngạn Thành cầu động trong chiến trường cổ, tạo thành phong ấn cường đại, muốn đem địch nhân một mẻ hốt gọn, đem tất cả người của Ngự Thú Thành phong ấn trong cổ chiến trường. Một khi đem bọn người Long Hổ Quân Vương phong ấn, đến lúc đó muốn chém giết, muốn dốc thì còn không phải để hắn định đoạt sao? Với Diệp Khuynh Thành mà nói, hắn có kế hoạch lớn hơn. Chỉ cần đem toàn bộ bọn người Long Hổ Quân Vương phong ấn, đem toàn bộ bọn hắn bắt sống, như vậy trên tay hắn có thể mà anh đánh bạc kinh thiếp vô song, trực tiếp có thể cùng loại tồn tại như Ngự Thú Thành Tiễn Ra Đàm Phán. Thế một màn dạng này không biết bao người sởn hết gai ốc. Nhiều tu sĩ ở ngoài cổ chiến trường càng là nội tâm phát lạnh, nhiều người đều là vô thanh vô tức thối lùi rời Bệ Ngạn Thành. Bắn với Diệp Khuynh Thành kiên kỵ ba phần, Diệp Khuynh Thành này thật đáng sợ, từ đầu liền là tính kế người khác. Sắc mặt bọn Long Hổ Quân Vương hết sức khó coi, bọn không thể không thừa nhận mình khinh thường Diệp Khuynh Thành. Sao nghĩ ra được Diệp Khuynh Thành này nắm giữ toàn bộ lực lượng Bệ Ngạn Thành, coi như thần thú thiên vực năm đó cũng không thể nắm giữ được Bệ Ngạn Thành, huống chi Bệ Ngạn Tiên Côn còn không có trong tay Diệp Khuynh Thành. Chương 1346, ta chính là quy tắc. Lúc này Diệp Khuynh Thành là nắm chắc thắng lợi trong tay, nhìn lấy đám người mỉm cười nói, ta cũng có thể cùng mọi người đàm hòa bất qua nha. Hòa đàm là có điều kiện, thế như các người nhất định phải rời Bệ Ngạn Thú Tổ, lại như tông môn truyền thừa của các người chọn đời không thể đối địch với ta, lại thế như hóa giải tiễn ra cùng Kim Ô tộc ân oán, tiện cô lương gản cho Kim Ô tộc nhị thái tử, lại nói như là cùng Long cô nương này. Nhìn Diệp Khuynh Thành rơi trên người Long Kinh Tiên, ta ngược lại nguyện ý cùng Long cô nương kết làm đạo lữ, ta tin tưởng ta và vị cô nương này nhất định thành vinh quang của Ngự Tú Thành. Người quá để mắt chính người, người chẳng qua là thằng hề mà thôi. Long Hổ Quân Vương cười lạnh nói ra. Lần này Diệp Khuynh Thành không tức giận nói: Long Hổ Quân Vương, người cũng không có gì tự ngạo, hiện tại tính mạng các người nằm trong tay ta nắm giữ, huống chỉ lá bài quật ta còn không chỉ ở đây, bất luận với người hay là ngự với Ngự Thú Thành, đối địch với ta không phải cử chỉ sáng suốt. Khẩu khí thật lớn, người cho rằng người có thể khống chế Bệ Ngạn Thành sao? Mai Ngạo Nam cười lạnh một tiếng nói xong thét dài một tiếng. Ông, khi mà Mai Ngạo Nam thét dài một tiếng rơi, đột nhiên có quang mang nổi lên, một cái đầu đại thủ mở ra lực lượng trên chiến trường cổ, một thanh âm quát. Lùi ra, thanh âm này là thanh âm của sư phụ Mai Ngạo Nam, chính là thanh âm của Thạch Nhân. Lời vừa rơi, Thạch Nhân vây quanh cổ chiến trường lập tức do dự, nhận thanh âm ảnh hưởng, ngay cả phong ấn cổ chiến trường hơi dao động. Đột nhiên biến hóa, mặt Diệp Khuynh Thành không khỏi đại biến, nghĩ không tới dạng ảnh hưởng này. Người đã bị khu trục, mệnh lệnh của ngươi vô hiệu, quy tắc là quy tắc. Hắn là một trong hạt sống tuyển thủ, người không có quyền lực đánh vỡ quy tắc. Còn có, nếu như người bước vào Bệ Ngạn Thành một bước, tất sẽ vào ngục. Trong phủ chủ đột nhiên truyền ra thanh âm. Trong phủ chủ truyền tới thanh âm rơi xuống, phong ấn không hề bị ảnh hưởng tới, mà Thạch Nhân vốn là do dự lần nữa đem cổ chiến trường bao bọc vây quanh. Về phần sư phụ Mai Ngạo Nam không có thanh ngầm, bắt đầu trầm mà có lẽ hắn là đang tự đánh giá một ít chuyện. Diệp Khuynh Thành sầm mặt, những chuyện này là ngoài dự liệu của hắn, nghĩ không tới người có thể can thiệp hắn khống chế Bệ Ngạn Thành, càng làm hắn không có nghĩ tới là trong phủ chủ có người sống. Đây là Long Hổ Quân Vương nghe lời phủ chủ truyền thanh âm, nghĩ tới một cái truyền thuyết không khỏi biến sắc lẩm bẩm. Cái này là không thể nào. Diệp Quỳnh Thành lấy lại tinh thần thở một hơi, đối với cường giả để thiên cốc tinh ngải giáo 18 đại giáo quát khẽ. Chúng ta chờ gì, đừng giữ lại nhất cử đem bọn hắn phong ấn, thắng lợi là thuộc về chúng ta. Nói xong thọ luân hắn hiện hiện, huyết khí oanh mình đem hết toàn bộ lực lượng thúc giục Bệ Ngạn Thành, muốn dùng lực lượng phong ấn bọn người Long Hổ Quân Vương. Những tu sĩ cường giả đế thiên cốc cuồng hống một tiếng, lấy huyết khí cường đại rót vào phong ấn, nhắm mắt phong ấn trở nên càng sáng tỏ. Đồng đồng đồng, dưới lực lượng phong ấn cường đại, không ít người chịu không nổi nghe mắt bị phong ấn, ngay cả Thiên Tùng Thụ Tổ cũng nhận ảnh hưởng càng lớn. Đặc biệt tới khắc này, bọn người Bất Phá Đế Hoàng không tiếc hao tổn thọ huyết thiêu đốt của mình để đế binh đánh ra từng chiêu vô địch. Thiên Tùng, lần này ngươi nhất định phải chết. Bất Phá Đế Hoàng cuồng tiếu, có thiên mệnh tinh thể hộ thể, không cố kỵ, đế binh trong tay điên cuồng tàn sát Thiên Tùng Thụ Tổ. Nếu không phải Thiên Tùng Thụ Tổ có chấn đế thuật vô song, đổi lại là người khác sớm đã bị chém giết. Thiên Tùng Thụ Tổ ăn thiệt thòi lớn nhất chính là không có đế binh, dù binh khí của hắn có cường đại, vậy cùng đế binh so sánh vẫn khoảng cách lớn. Yết yết yết, lúc này đại môn phủ chủ mở, trong đó đi ra một nữ tử tuyệt thế vô song là Minh Dạ Tuyết. Minh Dạ Tuyết vừa ra, vạn đạo cùng vang, lúc này toàn thân nàng hiện hiện vạn đạo chi pháp, từng cái gì tượng hiện hiện, giữa thạch hỏa điện quang, đạo văn của nàng tràn ngập toàn bộ Bệ Ngạn Thành. Bệ Ngạn quý vị, lúc này Minh Dạ Tuyết khẩu vị chân ngôn bắt đầu khống chế lực lượng Bệ Ngạn Thành, toàn bộ Bệ Ngạn Thành dị tượng hiển hiện sau lưng làng. Thời điểm Minh Dạ Tuyết kìm ngôn nói xong, Thạch Nhân chợt lùi lại. Hơn nữa Diệp Khuynh Thành khống chế lực lượng bắt đầu rút đi. Mặt Diệp Khuynh Thành đại biến, nghĩ không tới Minh Dạ Tuyết khống chế được Bệ Ngạn Thành. Hơn nữa Minh Dạ Tuyết càng thêm dễ dàng, hắn bỏ qua một ngày lại một ngày thời gian mới cầu động được đại đạo Bệ Ngạn Thành. Hiện tại Minh Dạ Tuyết xuất hiện liền là cầu động đại đạo Bệ Ngạn Thành. Giết nàng, Diệp Khuynh Thành mặt đại biến với Thạch Long Thần quát. Thạch Long Thần thét dài, từ bỏ Thiên Tùng Thụ Tổ ở vị trí bị động, nháy mắt giết về Minh Dạ Tuyết. Thạch Long Thần xuất thủ là Cự Long Oanh Thiên, hắn chấn sát mà xuống có thể ép diệt hết thể vãn bối, đừng nói Thánh Hoàng coi như đại hiền bình thường cũng bị hắn giết. Minh Dạ Tuyết biến sắc, đành phải từ bỏ khống chế Bệ Ngạn Thành, xuất thủ liền là đế binh oanh thiên xuống, phanh một tiếng chặn Thạch Long Thần oanh sát. Minh Dạ Tuyết bị Thạch Long Thần áp chế, giữa thạch hỏa điện quang, Diệp Khuynh Thành lại nháy mắt đoạt quyền khống chế Bệ Ngạn Thành. Hắn vừa sợ vừa giận, nghĩ không tới Minh Dạ Tuyết với Bệ Ngạn Thành khống chế so với hắn còn cường đại hơn. Mình cũng được, người không nên đối địch với ta. Diệp Khuynh Thành lạnh lùng, người ta, nếu kết thành đạo lữ, chúng ta liền thủ kết hợp là vô địch thiên ạ. Mình Xạ Tuyết không để ý tới Diệp Khinh Thành, trưởng ngự đế binh phản kích Thạch Long Thần, mà Thạch Long Thần là tồn tại từng cùng đạp không thiên đế tranh giành tiên mệnh. Mình Xạ Tuyết muốn đánh bại hắn là sự tình không dễ. Hết tẩy đều nên kết thúc. Diệp Khinh Thành thét dài một tiếng, tất cả huyết khí rót vào phong ấn, muốn nhất cử nhất động đem bọn người phong ấn. Cái gì là hạt giống tuyển thủ? Cái gì quy tắc? Vỡ cho ta! Trong 1347, lúc này một thanh âm lười biếng vang. Hiện tại, ta mới là quy tắc, ta mới là chúa của Bệ Ngạn Thành. Ông một tiếng vang phát tác, toàn bộ Bệ Ngạn Thành nghe mắt chìm dưới đất. Tất cả lực lượng lập tức về chỗ cũ, tất cả thạch nhân giống thủy triều lùi về sau. Phanh một tiếng, mất lực lượng của Bệ Ngạn Thành trào trống, toàn bộ phong ấn trong cổ chiến trường vỡ nát. Dạng biến sĩ này đem tất cả cường giả để thiên cốc tinh hải giáo 18 đại giáo dọa tới mặt đại biến, nghe mắt lùi lại để tránh phát sinh biến dị. Mở ra mây mù, lúc này Lý Thế Dạ bước vào Bệ Ngạn Thành, đạp vào thiên không trong cổ chiến trường, bình thường đứng nơi đó, nắm trong tay toàn bộ Bệ Ngạn Thành, thời khắc này hắn mới là chúa tể Bệ Ngạn Thành. Cái này sao có thể? Ở ngoài chiến trường cổ vô số tù sĩ cường giả thấy một màn dạng này không dám tin tưởng, giật mình nói. Cái này sao có thể? Diệp Khuynh Thành hét một tiếng, đột nhiên hết tẩy thành khoảng không, phong ấn vỡ nát, hắn khống chế lực lượng Bệ Ngạn Thành bị bóc ra không dám tin tưởng, quát to một tiếng. Hết thảy trong lòng bàn tay hắn, nghĩ không tới câu đầu tiên của Lý Thất Dạ đem hết thảy của hắn tách ra, không thể tin chuyện này. Lý Thất Dạ đứng trên trời phong kinh vân đạm nhìn Diệp Khuynh Thành nói, người không nên cùng ta là địch, càng không nên tới Bệ Ngạn Thành, ở đây ta là quy tắc, ta là chúa tể. Diệp Khuynh Thành nhìn Lý Thất Dạ vừa sợ vừa giận, tới này hắn xem Lý Thất Dạ là kình địch, nhưng Lý Thất Dạ đáng sợ lại vượt xa tưởng tượng hắn. Lăn! Lúc này Thiên Tùng Tụ Tổ hét một tiếng, đem chấn áp vạn đạo tuyệt đối chấn áp, oanh một tiếng vang, coi như đế tôn có đế bình trẻ trở nhé mắt bị oanh bay, máu tươi phun ngoàn. Thụ Tổ, nơi này hết tẩy sao cho ta đi, ta tới xử bọn hắn. Lý Thất Dạ nhìn chiến trường nói với Thiên Tùng Thụ Tổ. Thiên Tùng Thụ Tổ nhìn thoáng qua Bất Phá Đế Hoàng có thiên mệnh tinh thể che chở, sau đó xoay người rời lùi sang một bên. Mắt Lý Thất Dạ trên người chúng địch quét qua chậm rãi. Các người quỳ đầu hàng đi, tự phế đạo hạnh, ta tha thứ tông môn các người không làm đồ sát. Hả, khẩu khí thật lớn, chỉ bằng ngươi dám mở miệng cuồng ngôn, tiểu súc sinh bản tọa muốn lấy đầu chó người vì tử tôn báo thù. Kỳ Mộ Thái Dương Vương cuồng tiếu đối với Lý Thất Dạ quát, tiểu bối bản tọa trước lấy thủ cấp của ngươi. Nhưng Kỳ Mộ Thái Dương Vương còn chưa có xuất thủ, Bất Phá Đế Hoàng là chịu không được Lý Thất Dạ khinh thị, đế binh bay thẳng tới. Ông một tiếng vang, thời điểm Bất Phá Đế Hoàng xuất thủ, người Lý Thất Dạ hiện ra quang mang trong suốt. Phanh một tiếng, coi như đế binh kích trên người Lý Thất Dạ cũng chẳng làm bí Lý Thất Dạ bị thương mảy may. Thiên mệnh tinh thể thấy quang mang trong suốt trên người Lý Thất Dạ, coi như Bất Phá Đế Hoàng cũng đồng lùi lại mấy bước, mắt trợn trừng. Nhiều người bất khả tư nghị nhìn Lý Thất Dạ. Diệp Khuynh Thành kêu to cả kinh, hắn nhìn chằm chằm thiên mệnh tinh thể trên người Lý Thất Dạ, vì đó hãi nhiên. Hắn vẫn luôn muốn được tinh hải giáo thiên mệnh tinh thể, hắn chưa từng thành công qua, hiện tại thiên mệnh tinh thể đã xuất hiện trên người Lý Thất Dạ. Người làm sao có thể luyện thiên mệnh bí thuật của tinh hải giáo ta? Bất Phá Đế Hoàng không thể tin, bởi thiên mệnh bí thuật của tinh hải giáo là bọn hắn không truyền ra ngoài. Bất Phá, loại tiểu nhân như người nằm đó cụp đuôi hôm nay vậy mà chạy ra nhảy nhót, nếu không sợ ta diệt tinh hải giáo các người sao? Lý Thất Dạ lãnh đạm nhìn Bất Phá Đế Hoàng. Tiểu súc sinh, coi như ngươi luyện tình thiên mệnh tinh thể hôm nay khó thoát cái chết. Lúc này đế tôn nghiêm nghị, Bất Phá huynh chúng ta liên thủ chém tiểu súc sinh. Lý Thất Dạ vừa xuất hiện, đế tôn liền biết Diệp Khuynh Thành gặp kình địch. Nếu Lý Thất Dạ chưa trừ diệt Diệp Khuynh Thành là vô vọng thành tiên đế. Đúng, tất cả liên thủ, chỉ cần chúng ta dốc sức một kích tuyệt đế đánh bại Lý Thất Dạ. Diệp Khuynh Thành cũng thét dài một tiếng, cổ động tất cả cường giả đề thiên cốc tinh hải giáo. Chúng ta giết, cho nghe mắt Bất Phá Đế Hoàng, đế tôn, thậm chí Kim Ô Thái Dương Vương, mọi người oanh sát hướng Lý Thất Dạ, coi như Thạch Long Thần cũng từ bỏ mình Dạ Tuyết thẳng tới Lý Thất Dạ. Với mọi người bọn hắn, Lý Thất Dạ chưa trừ diệt bọn hắn cơ bản không có hy vọng thắng lợi. Phanh phanh phanh, tất cả công phạt giết tới người Lý Thất Dạ toàn bộ vô hiệu, bất luận đế thuật hay đế binh hết thảy là không để ý. Về phần mọi người, Mai Ngạo Nam ngược lại bị bỏ qua một bên, thành ra đứng xem. Mọi người bọn hắn chỉ có thể ngây ngốc nhìn một màn trước mắt, nhìn tất cả địch nhân với Lý Thất Dạ đánh tùng. Thiên mệnh tinh thể, thế một màn dạng này ngay cả Thiên Tùng Thụ Tổ không khỏi cảm thán. Coi như hắn thời điểm quyết đấu bất phá đế hoàng cũng không phá được thiên mệnh tinh thể, chưa thể đem bất phá đế hoàng cách ly kéo rời khoảng cách song phương. Một phen điên cuồng công kích, vô số bình khí oanh sát trên người Lý Thất Xạ, coi như thạch long thần bất phá đế hoàng đế tôn cũng điên cuồng xuất thủ. Oanh sát như thế coi như thần hoàng bình thường cũng khó mà chịu được, nhưng dưới thiên mệnh tinh thể không nhìn hết thể tổn thương, bất kể công pháp thế nào, binh khí thế nào oanh tạc là không gây thương tổn cho Lý Thất Xạ. Oanh đến cuối cùng cái thứ nhất không xuất thủ là bất phá đế hoàng, những người khác chỉ là nhào nhào dừng tay. Bất phá đế hoàng danh xưng là trừ tinh ngọc thiên đế, tinh thông thiên mệnh tinh thể nhất, lòng hắn minh bạch thiên mệnh tinh thể của tinh hải giáo bọn hắn trừ trục xuất cách ly hoặc là tiên đế chấn áp, nếu không cơ bản là không có cách gì làm gì được. Coi như trục xuất cách ly, thậm chí tiên đế chấn áp cũng không giết được người có thiên mệnh tinh thể, trừ khi là thiên mệnh tinh thể đã qua tác dụng thời định. Từ lúc đầu lòng bất phá đế hoàng còn ôm may mắn hy vọng Lý Thất Dạ chẳng qua là học được một chút xa lông, nhưng trải qua nếm thử hắn biết Lý Thất Dạ luyện tuyệt không phải xa lông, hắn là luyện thiên mệnh tinh thể hoàn chỉnh hơn nữa, nắm giữ tinh túy. Chương 1348 Thiên diệt lá tiên. Thiên mệnh tinh thể, Lý Thất Dạ không khỏi cảm khái thở dài nói, không hổ là thiên mệnh bí thuật, sánh được với kim cương bất diệt thể. Lúc này coi như địch nhân thời điểm nhìn Lý Thất Giả cũng không khỏi vừa sợ vừa giận, thậm chí là hâm mộ mười phần. Bao người muốn được tinh hải giáo thiên mệnh tinh thể mà từ xưa tới nay chưa từng ai thành công. Hơn nữa, coi như tinh hải giáo cũng chỉ có số ít người mới có tư cách nắm giữ thiên mệnh bí thuật thiên mệnh tinh thể. Tiểu xúc sinh, người từ đâu có được thiên mệnh tinh thể? Bất phá đế hoàng mắt phù nửa giận quát. Bất phá đế hoàng cũng không tin tưởng ở tinh giáo bọn hắn, trừ hắn ra, người trong tay nắm giữ thiên mệnh tinh thể không cao hơn 3 cái. Hơn nữa bí kíp thiên mệnh tinh thể bọn hắn giấu ở địa phương không ai biết, cũng không có người mở ra được. Hiện tại vậy mà Lý Thất Giả có thiên mệnh tinh thể, quả thực để người ta không tin. Ngay cả Diệp Khuynh Thành nhìn thấy dạng này cũng ghen ghét đến phát cuồng. Hắn một mực mơ ước đạt được thiên mệnh tinh thể, chính là một quả thần thạch vô thượng. Nếu có thiên mệnh tinh thể, hắn tin tưởng đem thiên mệnh tinh thể luyện đến cường đại nhất, thậm chí đuổi sát tinh ngọc tiên đế. Vì đạt được thiên mệnh tinh thể, hắn là hào tốn vô số tâm huyết, một lần hướng Bội Ngọc công tử lấy lòng, nhưng một mực không thể thành công. Hiện tại Lý Thất Dạ thành công hơn nữa luyện xong, cái này nào sao không cho hắn ghen ghét đến phát cuồng. Nội tâm Diệp Khuynh Thành thật là nhất thành nhị sở, một khi luyện thành thiên mệnh tinh thể, cái kia dạng này mang ý nghĩa đứng ở thế bất bại. Các người đánh mệt rồi, đến phiên ta xuất thủ. Lý Thất Dạ nhìn đám người cười lạnh một tiếng. Bất phá đế hòa cười lạnh nói ra, người xuất thủ thế nào là sâu kiến mà thôi. Với dạng vãn bối như Lý Thất Dạ, bất phá đế hoàng cơ bản không để trong lòng, hắn cũng coi như nhau là thiên mệnh tinh thể hộ thể, trong 9 ngày 9 đêm ải giết không chết. Thật sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười vừa dứt lời, mệnh cùng mở thiên địa ấn bay, đây là bản mệnh chân khí. Oanh một tiếng, thiên địa ấn sáng chói, chớp mắt thiên địa ấn biến thành một cái giỏ trúc, ngay giữa thạch hỏa điện quang giỏ trúc mở. Không thể nào! Hạt thần một mực âm thầm bảo tồn thực lực, thấy cái giỏ trúc mặt đại biến, cái gì cũng không để ý, nháy mắt độn địa bỏ trốn mất dạng. Những người khác còn không có lấy lại tinh thần, không biết chuyện xảy ra. Oanh một tiếng vang, vô tận đế uy cuồn cuộn nghiêng xuống, chớp mắt cái giỏ trúc muốn đem cửu thiên thập địa vạn giới trừ tiền thu thập. Trốn! Trong nháy mắt đế uy cuồn cuộn nghiêng xuống, coi như tồn tại như thạch long thần đế tồn, bất phá đế hoàng cũng biết đại nạn lâm đầu, nhưng mà bất kể lại cũng không thể chạy thoát. Hoa một tiếng, thời điểm giỏ trúc mở lại đem mọi người thu vào, nháy mắt muốn cho tất cả mọi người bất phá đế hoàng, thạch long thần đế tôn cùng đề thiên cốc tinh hải giáo 18 đại giáo bị bắt vào giỏ trúc, thiên quân vạn mã hơn vạn cường giả toàn bộ bị thu, trừ Diệp Khuynh Thành. Thực tế ra Diệp Khuynh Thành đã trốn không thoát, chỉ bất quá Lý Thất Dạ không thu hắn. Duy nhất đào tàu được là hạt thần trước thiên diệt chưa đánh ra, gặp thời cơ không đúng mà độ địa đi. Cái này là thiên diệt sao? Ở ngoài Bệ Ngạn Thành, bên ngoài cổ chiến trường, nhiều tu sĩ cường giả bị đế uy vô địch chấn nhiếp trực tiếp quỳ trên đất. Thiên diệt, coi như Mai Ngạo Nam mặt đại biến lẩm bẩm. Đây là dược quốc chóc lòng lầu thiên diệt nã tiên. Nói tới đây nàng không khỏi nhìn Minh Dạ Tuyết. Minh Dạ Tuyết bình tĩnh nơi đó là xuất trần siêu phàm, như thế tựa hồ nàng đã liệu hết thảy. Thật bá đạo, truyền thuyết dược tổ tiên đế tự mình đánh ra thiên diệt nã tiên, coi như tiên nhân cũng có thể bắt sống, mặc cho hắn cắt thịt. Thiên Tùng thụ tổ không khỏi cảm khái. Đây là bảo vật gì? Ngay cả lòng kinh tiền thấy giỏ giúp chìm nổi trên đỉnh đầu Lý Thất Dạ cũng không khỏi kích động, không nghi ngờ tay Lý Thất Dạ không phải là chóc lòng lâu. Nhưng mà tiên nhân không biết thiên địa ấn của Lý Thất Dạ chính là thiên mệnh chân thạch vạn cổ vô song, có thể xưng vạn cổ duy nhất. Sau khi nó tự động luyện thành thiên địa ấn, khiến nó có thể thác ấn xuống hết thảy thế gian. Bất luận thiên địa sơ nà hay phi cầm tẩu thú chiêu thức vô địch có thể từng cái thác ấn. Vật giống như thiên diệt như nhau có thể thác ấn, bất quá quá trời này 10 phần khó khăn, phải có phối hợp cao cực độ. Chính là nguyên nhân vì cái gì Lý Thế Dạ ở Dược Quốc để cho chư thần vương chuộc tội làm chuyện kia. Hắn để chư thần Dược Quốc liên thủ đánh ra thiên diệt của Dược Quốc tiền ít trần kỹ, hao tốn vô số tâm huyết đem thiên diệt từng cái thác ấn. So sánh với tiền đế trần khi đánh ra thiên diệt, thiên địa ấn thác ấn xuống thiên diệt uy lực có chỗ suy yếu, nhưng thiên diệt liền là thiên diệt, coi như không bằng tiền đế trần khi đánh ra thiên diệt vẫn có thể chấn sát vô số, vô cùng cường đại. Dù nói thiên địa ấn thác xuống thiên diệt không bằng tiền đế trần khi đánh ra thiên diệt, nhưng thiên địa ấn của Lý Thế Dạ đánh ra thiên diệt có chỗ tốt là có thể vô hạn thi xuất. Với tu sĩ, bản mệnh chân khí có thể vô hạn sử dụng, hơn nữa hao tổn huyết khí rất nhỏ. Nếu đổi lại là thiên đế chân khí, vậy là cực kỳ hao tổn huyết khí. Dù là thần hoàng sau khi đánh ra một cái thiên diệt cũng khó mà liên tục đánh ra thiên diệt thứ hai, cần nghỉ ngơi. Thiên địa ấn của Lý Thất Dạ đánh ra thiên diệt cơ bản là không cần dừng nghỉ, nó có thể vô tận đánh ra thiên diệt. Thiên diệt nã tiên, thấy trên đỉnh đầu Lý Thất Dạ trèo lấy giỏ trúc, không biết bao người đặt mông ngồi dưới đất. Dạng thiên diệt này vừa ra, người mạnh mẽ đến đâu cũng trốn không thoát, đều bị bắt. Không hổ là tồn tại chúa tể vạn cổ. Long hổ quân vương mặt trắng bệch, kính sợ vô cùng. Đương nhiên thanh âm hắn lẩm bẩm chưa có người mình hắn nghe được. Chương 1349, Lý Thế Dạ thu giỏ trúc rơi trên cổ chiến trường, thu hồi thiên mệnh tình thể, nhìn Diệp Khuynh Thành thần thái âm tình bất định, chậm rãi nói: biết cái gì ta không bắt người sao? Đó là ta cho ngươi một cơ hội. Người thả lời muốn khiêu chiến ta, vậy thì tốt, cho người một cơ hội. Diệp Khuynh Thành trung quy là thiên tài, hít sâu một hơi trầm giọng nói: tốt, ta đánh với người một trận, người dám tay không tấc sắc đấu với ta không? Diệp Khuynh Thành thời điểm này minh bạch, so binh khí hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ. Cho nên ký thác vào cùng Lý Thất Dạ tay không tấc sắc chiến một trận. Tay không tấc sắc chiến một trận, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười chậm rãi. Vì cái gì một mực có người cho rằng có thể cùng ta tay không tấc sắc tiến chiến một trận? Tốt, người đã còn lòng tin ta thành toàn cho ngươi. Lúc này tất cả mọi người không khỏi ngừng thở nhìn trận đại chiến sắp bộc phát. Diệp Khuynh Thành danh xưng là đệ nhất nhân, hiện tại Lý Thế Dạ là hung nhân xa xa che lại. Danh tiếng của hắn nội tâm mọi người đều rõ, nếu có binh khí, thiên diệt Lý Thế Dạ vừa ra là diệt Diệp Khuynh Thành. Hiện tại tay không tấc sắc chiến một trận, làm không ít người thấy rất đáng xem. Diệp Khuynh Thành từng quét ngang thế hệ trẻ, hơn nữa nhiều khi hắn là tay không tấc sắc am hiểu tay không chém giết, mọi người đều biết. Hiện tại mọi người muốn nhìn một chút Diệp Khuynh Thành tay không tấc sắc có thể chấn sát Lý Thất Dạ không. Trong mọi người chỉ có Tiễn Vô Song khinh thường nở nụ cười gằn, chỉ đáng mới hiểu vĩnh viễn đừng có cùng Lý Thất Dạ tay không tấc sắc đánh cược một lần. Ông lúc này quanh thân Diệp Khuynh Thành trồi từng cái dị tượng, từng đại hiền cổ lão xuất hiện, trong đó có thần hoàng cổ yêu, trong dị tượng có cửu nhật trầm thiên, có trần long tiềm uyên, có vạn vực tể phóng. Vào lúc này Diệp Khuynh Thành không giữ chút nào thọ luân hiển hiện, tất cả thọ huyết dâng trào. Hơn nữa tại thời khắc này Diệp Khuynh Thành đang tiêu đốt thọ huyết. Oành, chớp mắt này toàn thân Diệp Khuynh Thành bạo phát thần vương chi uy, tờ hồ thời khắc này hắn leo đến vị trí thần vương. Đủ đáng sợ, vô tận lực lượng tiên hiền gia trì thiêu đốt thọ huyết để hắn phát huy thực lực thần vương. Nhiều người thấy Diệp Khuynh Thành như vậy mặt đại biến. Diệp Khuynh Thành tuyệt thế cổ kim, bị nhiều đời đại hiền thần vương của Thạch Phong quốc gia trì, thậm chí cả Thạch Phong tiền đế cũng từng vì hắn gia trì qua, hơn nữa từng trải qua một đời lại một đời con dân Thạch Phong quốc huyết khí uẩn dưỡng, khiến hắn có được điều kiện tuyệt thế vô song, không người so sánh. Đối với tu sĩ mà nói, thiêu đốt thọ huyết là tối kỵ, nhưng hiện tại Diệp Khuynh Thành không để ý tới thứ này. Trong mắt hắn, Lý Thất Dạ là kình địch đáng sợ nhất trong đời hắn. Nếu hắn không bắt được cơ hội, chỉ sợ vĩnh viễn không có cơ hội. Oanh, thời điểm này Diệp Khuynh Thành xuất thủ một trường thẳng tới Lý Thất Dạ. Trường vừa ra đại đạo hạo nhiên, từng đầu đại đạo hiển hiện, vạn đạo tùy hành, bên trong một trường tựa tiên đế xuất hành. Một trường này không chỉ có hình thức ban đầu của tiên đế, còn có thần uy chư tánh hộ đạo. Chư hiền hộ đế trưởng. Diệp Khuynh Thành miệng phun trần ngôn điên cuồng ra trì, một trường này của hắn uy lực đến cực hạn, thiên địa run rẩy, bát phương tùy hành. Dưới một trường đừng nói thánh hoàng, coi như đại hiền cũng không nhất định chịu đựng được, đặc biệt là đại giáo trì lực vô cùng vô tận dâng trào, tờ hồ một trường này vô cùng vô tận có thể oanh sát thiên địa đại lão. Đây là đạo của Diệp Khuynh Thành, hắn sáng tạo một trường mạnh nhất từng nói, sau khi thành thiên đế trường này nhất định quét ngang cửu giới. Đã thành thiên đạo, Thấy chẳng như vậy coi như thiên tài thế hệ trước như Long Hổ Quân Vương cũng không khỏi động dung. Diệp Khuynh Thành đi ra thiên đạo của mình, thiên phú như vậy đích thực để người ta rung động. Thay điều một trường vô địch của Diệp Khuynh Thành chấn sát tới, Lý Thất Dạ vẩy mí mắt oanh một tiếng vang. Mấy ba mệnh cùng phóng tận trời, Lý Thất Dạ đạp không đánh một quyền. Một quyền ra vô chiều vô thức, mấy ba mệnh cùng sáng chói sinh mệnh trình trù chim nổi. Thường thiên phía trên, cửu u phía dưới, trong vạn thế hết thảy dưới một quyền vạn đạo pháp tắc, nháy mắt bị phong ấn. Chư tiên thập phương nháy mắt bị chấn áp. Dưới một quyền coi như thường thiên run rẩy, một quyền vô địch vạn cổ hãi nhiên. Một quyền ra không biết bao người nháy mắt bị chấn áp giữa thạch hỏa điện quang, vô số người thấy đạo pháp mình bị gào thét không ngừng. Đại đạo nháy mắt mất lực lượng, giật mình ở giữa mọi người cảm thấy tồn tại vô cổ. Vạn cổ vô địch chấn áp trong lòng. Chấn vòng thương thiên quyền. Lần nữa thấy quyền này mặt tiễn vô song y nguyên trắng bạch không khỏi thì thào. Một quyền này chỉ gặp một lần, bất luận là ai là khó quên suốt đời. Vạn cổ đệ nhất quyền cũng không quá lạc như thế. Dưới một quyền bao người bị chấn áp, quản chỉ là thiên tùng thụ tổ cũng hãi nhiên thất sắc. Một quyền này so với chấn đề thuật của hắn còn muốn đáng sợ. Phanh một tiếng, dưới một quyền chư hiền hộ đế trưởng của Diệp Khuynh Thành nháy mắt vỡ nát. Đông đảo dị tượng hủy diệt trừ thiên đại đạo nháy mắt vỡ. Dưới một quyền huyết nhục bay tung té. Diệp Khuynh Thành ngay cả kêu thảm cũng không ra, phanh một tiếng, cuối cùng máu nhuộm hồng chiến trường, thân thể còn sót của Diệp Khuynh Thành bị đụng vào phía trên cổ chiến trường. Chấn phong thường thiên quyền không chỉ là một quyền hủy trừ thánh dị tượng của Diệp Khuynh Thành, không chỉ phá trừ hiền hộ đế trưởng của Diệp Khuynh Thành, càng là một quyền đánh nát nhục thầm nhục thân Diệp Khuynh Thành. Dưới một quyền này, thân thể Diệp Khuynh Thành phá thành mảng nhỏ, huyết nhục tung tóe, thân thể vỡ vụn đụng trên đất nhuộm hồng cổ chiến trường. Bất quá dưới một quyền Diệp Khuynh Thành cũng chưa chết, chân mệnh quán trong máu thịt hiện hiện, bất quá đã ảm đạm vô quang, bị thương cực nặng. Vạn cổ đệ nhất quyền, thấy chấn phong thường thiên quyền, Long Hổ Quân Vương hãi nhiên thất sắc thì thào. Không có khả năng, thấy trên đầu Lý Thất Dạ chìm nổi 13 mệnh cùng, quản chi Mai Ngạo Nam cũng vô cùng tự tin, đang lùi ba bước không dám tin vào mắt mình. Trong 1350, một quyền nát Diệp Khuynh Thành. Mai Ngạo Nam có 11 thiên mệnh là vạn cổ kỳ tích. Chính là vì nàng có 11 mệnh cùng mới khiến nàng khinh thường đệ nhất nhân như Diệp Khuynh Thành. Mà hiện tại Lý Thất Dạ có 13 mệnh cùng. Loại tồn tại này đơn giản là chấn áp nàng hít thở không thông. Sao có thể? Mọi người thấy trên đỉnh đầu Lý Thất Dạ 13 mệnh cùng hoàn toàn chấn động. 13 mệnh cùng là chưa từng nghe qua. Dù nhiều người tận mắt thấy cũng không thể tin. Lúc này chân mệnh Diệp Khuynh Thành từ máu tươi đứng lên, thời khắc này coi như hắn còn sống, nhìn Lý Thất Dạ không khỏi sợ hãi. Hắn cả đời tự phụ, nhưng Lý Thất Dạ đem tự tin của hắn đánh thành mảnh nhỏ nát rơi đầy đất. Lấy người 3 lần 4 lượt tính toán, ta là suy nghĩ không biết có nên cho người chết nhanh hay không. Lý Thất Dạ nhìn Diệp Khuynh Thành thân thể vỡ chậm rãi nói. Người quá không thông minh, một cái viên minh kính thạch có thể chiếu rọi cổ kim, nhưng xưa nay không có chiếu mình một chút. Ta cho người biết hết thảy, ngươi lại dám bất kính với ta, thật là đáng buồn. Người nói cái gì? Diệp Khuynh Thành biến sắc nhìn Lý Thất Dạ không nghe rõ. Lý Thất Dạ, đáng buồn uổng cho người là một viên minh kính thạch, lại bị tự đại của mình che đậy gương sáng trì tâm. Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu ra. Trên một điểm này bệ thạch tiên đế so với người trí tuệ hơn nhiều. Diệp Khuynh Thành vừa sợ vừa nghi, Lý Thất Dạ lời vừa ra hắn ngay như lọt vào sương mù không phải quá rõ, nhưng hắn biết một điểm cùng lai lịch mình có quan hệ. Người ở chỗ này trừ Minh Dạ Tuyết nghe hiểu một chút, người khác toàn bộ nghe không hiểu. Minh Dạ Tuyết nghiêng đầu tưởng nhớ một ít chuyện thời đại xa xưa hiện hiện trong lòng, từng mang hiện hiện tựa như mới hôm qua, là một con âm nha từng hóa ra thanh niên nam tử, từng mang theo hòn đá hành tẩu cửu giới. Diệp Khuynh Thành danh xưng là Thạch Phong Quốc Trấn Quốc Thần Thạch, thực tế hắn với lai lịch mình không phải rõ, trong lúc mơ hồ có cảm ngộ mà thôi. Diệp Khuynh Thành hắn không biết tại thời đại xa xôi, Lý Thất Dạ từng sát nhập bức họa trong phủ chủ Bệ Ngạn Thành. Nơi đó hắn lay động đất trời, cuối cùng từ trong đó nện xuống 3 viên thần thạch. Trong nháy mắt 3 viên thần thạch bị nện xuống muốn bay đi, hắn làm âm nha nháy mắt lấy được 1 viên thần thạch thông minh nhất. 2 viên khác là thành công trốn khỏi bức họa, trốn ra Bệ Ngạn Thành, trốn ra Bệ Ngạn thú thổ. 2 viên chạy trốn, 1 viên bị Dược Quốc đạt được, 1 viên bị Thạch Phòng Tiên Đế đạt được. Dược Quốc lấy viên thần thạch bồi dưỡng ra Bệ Thạch Tiên Đế, về phần Thạch Phòng Tiên Đế lấy được viên kia sau trở thành Thạch Phòng Trấn Quốc Thần Thạch, cũng chính là Diệp Khuynh Thành hiện tại. Về phần viên của âm nhà hắn một mực mang ở thân thể, dùng thiên địa cực khí tốt nhất thế gian uẩn dưỡng, lấy tiền tuyển cam lộ bồi dưỡng, muốn đem nó bồi dưỡng thành sinh linh vô song nhất vạn cổ tới này. Thẳng tới về sau cùng Hồng Thiên Nữ Đế trở mặt, dự định ngủ say một khoảng thời gian, Bách Thọ Dược Đế liền thỉnh nguyện, dược có gắn nguyện nghiêng cả nước chi lực, lấy linh dược tốt nhất thế gian, lấy linh khí tốt nhất của dược mạch uẩn dưỡng khối thần thạch. Ở dưới Bách Thọ Dược Đế cầu khẩn, từ tín nhiệm với Bách Thọ Dược Đế cuối cùng hắn là được đồng ý của Âm Nha. Bách Thọ Dược Đế cũng nói được làm được, chiết trên điểm này Lý Thế Xã với Bách Thọ Dược Đế rất thưởng thức, không có quên lời hứa năm đó. Là một viên minh kính tạch, người hẳn biết bản nguyên của ngươi để ngươi không phải thành nhân vật mạnh cỡ nào. Ngươi tồn tại không phải vì vô địch thiên hạ, mà là vì bệ ngạn thú thổ này. Đáng tiếc ngươi vĩnh viễn không rõ. Lý Thế Dạ nhìn Diệp Khuynh Thành kinh nghi bất định, lắc đầu. Lý Thế Dạ chậm rãi hướng Diệp Khuynh Thành tới nói, hết thảy đều kết thúc, một bước đi nhầm, ngươi vĩnh viễn không có ngày quay đầu. Diệp Khuynh Thành há nhiên không khỏi lùi lại hét lớn, tiền bối không nên quên lời hứa của chúng ta. Diệp Khuynh Thành rất nở nhé mắt, một bóng người từ trời giáng xuống chắn trước mặt Diệp Khuynh Thành. Khi người từ trời giáng xuống, cả người tản khí tức đáng sợ như kinh đảo hải lãng, có một sợi khí tức nạp vuốt rất nhiều người ở đây. Khi mọi người thấy rõ người này không khỏi hít một hơi lãnh khí, là yêu vật lão hủ không thể lão hủ hơn, làm cái đầu thân người đầu trâu lại là một cái ba chân, càng khiến nội tâm mọi người run lên là thân thể tản ra khí tức thần hoàng nồng đậm, có một sợi khí tức thần hoàng tựa như từng đạo thác trời có thể áp sát chư thiên. Một thần hoàng, sau khi người này xuất hiện coi như thiên tùng thụ tổ, không khỏi mắt ngưng tụ nhìn chăm chăm lão nhân. Nguyên lai là di nghiệt của thần thú thiên vực. Lý Thế Dạ nhìn thoáng qua lão nhân giống quái vật trước mắt, vệnh miệng lộ ra tiếu dung. Bị Lý Thế Dạ nói toạc ra, lão nhân ngờ ngác, sau đó âm trầm cười nói, hiện tại người trẻ tuổi càng ngày càng khó lường, trăm ngàn vạn năm sau có người nhớ rõ lão cốt như ta. Người của thần thú thiên vực, nhiều người nghe được cái tên không khỏi giật mình, bởi thần thú thiên vực từng là xưng bá thạch dược giới mấy thời đại. Sau khi thần thú thiên vực bị diệt thế gian, không có đệ tử của thần thú thiên vực xuất hiện, hiện tại đột nhiên hiện ra một gì lão của thần thú thiên vực, hơn nữa là thần hoàng, làm sao không để mọi người bị dọa đến kêu to. Đã từng là lão tổ của thần thú thiên vực, Long Hổ, quần vương kiến thức uyên bác, một đám di nghiệt các người trốn trong thần cốc, chim không thèm ị đã rất khá, chít không có ai đi truy sát các người, hiện tại một đám lão cốt đầu các người lại leo ra, thật quá không có lý trí. Lý Thế Dạ nhìn lão nhân cười, đây là sự tình thần cốc, chúng ta không cần ngươi quan tâm. Lão nhân trầm giọng, tiểu bối chúng ta làm giao dịch, tiểu tử này đối với ta rất trọng yếu, ta muốn dẫn hắn đi, ta cho người chỗ tốt là lúc sau thần cốc chúng ta tuyệt không ngăn đường của ngươi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.